Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 305, ra biển, Tom, Granger là anh vương quốc một cái phổ thông đại chúng. Hắn công tác là công ty viên chức, làm như hắn ngàn ngàn vạn vạn người như thế sự tình. Ngày qua ngày, khuyết thiếu cảm xúc mãnh liệt, tháng 6 một cái cuối tuần. Hắn về đến nhà, vốn chuẩn bị và bạn tốt nhóm chơi hai cái, ăn gà. Này khoản SN4 lên trò chơi bây giờ là anh vương quốc nhất dễ bán. Hầu như các đại trò chơi cửa hàng, siêu thị các loại đều sẽ đem trò chơi đĩa CD đặt ở bắt mắt nhất vị trí. Tom nguyên bản thậm chí đều không có mua SN4. Nghe các bằng hữu vẫn ở khuyên bảo, hắn mới ở năm nay tháng 3. Chính mình sinh nhật thời điểm mua một đài SN4 cùng. Cuối cùng người sống sót, trò chơi đĩa CD, mê muội đến nay, đánh một hiệp, hắn vừa xuống đất không bao lâu liền bị giết, thành một tên hợp lệ chuyển phát nhanh viên. Lúc này, hắn máy vi tính bên kia nhớ tới một trận tiếng nhắc nhở. Đây là anh vương quốc lưu hành xã giao phần mềm, cùng hoa hạ kiêu kiêu gần như. Chỉ có điều thiếu một điểm linh động, càng chính phái chính đáng, tự nhiên cũng không có nhiều như vậy vẻ mặt bao. Hiện nay, cũng có một phần người bắt đầu sử dụng QQ các loại hoa hạ xã giao phần mềm. Nhưng không hề phổ biến, loại hành vi này còn bị một phần cực đoan người coi là dối trá. Tom nhìn vẫn cứ ở phấn khởi chiến đấu đồng bạn, thả tay xuống chuôi, chuyển đến xem máy vi tính. Bằng hữu phát ra cái link cho hắn, còn mang vào điểm screenshot, xem ra rất dáng dấp khả ái, còn khá quen, đây là cái gì? Tom điểm tiến vào link, phát hiện này dĩ nhiên là sơ âm video võng, nhưng lại có chút không giống nhau. Bởi chơi, cuối cùng người sống sót, Tom ở tra tìm tiến công thời điểm đã tiến vào địa chỉ trang web này văn chương khu. Có điều xem không hiểu trung văn, chỉ có thể nhìn sách tranh lời, quay về screenshot đến tìm hiểu. Sau đó, hắn hơi hơi học chút trung văn, có thể xem hiểu một ít đơn giản từ, mới thoáng có thể lĩnh hội tiến công ý tứ. Đương nhiên, hắn cũng nhìn cái khác phân khu, có điều này dù sao cũng là một cái chạm, đứng, mà trung văn lại là rất khó ngôn ngữ. Âu Mỹ những quốc gia này vừa không có mở cơ sở trung văn chương trình học. Nhiều nhất ở cấp 3 mới có chọn môn học. Vì lẽ đó, người nước ngoài xem những video này cũng là xem cái việc vui. Không thấy rõ nội hàm, chỉ có trực tiếp khu. Tom vẫn tính thường thường đến thăm. Hắn nhớ tới có cái nữ streamer gọi Thiền, kỹ thuật siêu phàm, để cho mình mơ tưởng mong ước. Còn có một chút giả lập streamer, Tom cũng rất yêu thích, chỉ tiếc phía bên mình không có tiện lợi trên mạng thanh toán. Không có cách nào thu tiền. Nói tóm lại, đối với Tom loại này nóng lòng trò chơi người, sơ âm video võng xem như là một cái nước ngoài khá là có tiếng trang web. Nhưng chung quy có khoảng cách, nhưng mà hiện tại, cái này trang web, nhưng là hoàn toàn anh văn giới. Tom liếc mắt nhìn, cái video này trang web cách cục cùng sơ âm video võng giống như đúc. Thậm chí bên trong rất nhiều video đều là giống nhau. Chỉ có điều, ở phần lớn video dưới đáy, đều có đối ứng chữ anh màn. Có thể làm cho Tom xem hiểu video nội dung. Hắn mở ra trước vẫn đang chăm chú, nhưng bất đắc dĩ nghe không hiểu trung văn một cái video. Nguyên lai bọn họ gọi hoa nông huynh đệ, Tom bỗng nhiên tỉnh ngộ, trước hắn vẫn cho là đây là hoa nông huynh đệ. Còn ở hiếu kỳ tại sao bọn họ là hoa nông, nhưng chưa từng có từng trồng hoa, cái này chúc chuột chân què rồi, sống không nổi, chúng ta ngày hôm nay liền đem nó nấu đi. Ai nha, ta vừa nãy bắt được đã lâu mới bắt được nó, tốt linh hoạt nha, cái này chúc chuột. Chúng ta làm gọi món ăn cũ, nóng điểm carbon, cái này chúc chuột rất thơm nha, thịt cũng rất nát, bởi Hoa Nông huynh đệ tiếng phổ thông không quá tiêu chuẩn. Làm người nước ngoài Tom trên căn bản là nghe không hiểu bọn họ nói chuyện. Trước chẳng qua là cảm thấy chúc chuột loại sinh vật này rất thú vị. Hoa Hạ điền viên phong quang cũng rất đẹp mới quan tâm. Nhưng hiện tại, phối hợp phụ đề xem hiểu sau khi, liền cảm thấy phi thường thú vị. Đặc biệt là bọn họ tìm các loại xem ra cổ quái kỳ lạ lý do ăn chúc chuột. Còn có thường thường đi huynh đệ nhà, nắm, đồ vật. Nghe không hiểu thời điểm không cảm thấy. Hiện đang phối hợp phụ đề. Thực sự là quá khôi hài. Nơi này cũng không có Hoa Nông huynh đệ hết thảy video. Chỉ có một ít lúc đầu. Tựa hồ còn đang không ngừng phiên dịch. Tom liền lại nhìn một chút cái khác. Hắn điểm tiến vào Lý Thất Thất một cái video. Video này bên trong đã nhiều hơn rất nhiều màn đạn. Đều là dùng Anh ngữ viết. So với sơ âm video võng bổn chạm tất cả đều là trung văn màn đạn. Muốn cho Tom cảm thấy càng thêm thân thiết. Thật xinh đẹp a, Lý Thất Thất vẫn là nước ngoài sơ âm video võng người sử dụng thích nhất video. Người chế tác một trong. Bởi vì nàng video không cái gì lời kịch. Chỉ có đơn giản văn tự giải thích. Đang không có hải ngoại bản trước. Thậm chí có tự phát Anh hóa tổ. Đưa nàng video phiên dịch sau khi truyền lên đến nước ngoài video trang web. Thu hoạch lượng lớn click đồng thời. Cũng làm cho Lý Thất Thất tên Dương Hải ở ngoài. Đương nhiên, Tom cảm thấy, càng quan trọng chính là Lý Thất Thất rất đẹp. Đây là không giống với Âu Mỹ bên này nóng bỏng khiêu gợi mỹ nữ. Mà là tràn ngập uyển ước hàm xúc điềm đạm nữ tử. Khiến lòng người động không ngừng. Hơn nữa, Lý Thất Thất video cơ bản đều là Hoa Hạ truyền thống văn hóa bên trong một vài thứ. Loại này tràn ngập dị vực khí chất video, càng được đại chúng yêu thích, chí ít ở Tom xem ra, sơ âm video võng càng như một người trẻ tuổi chiếm đa số đại chúng video trang web. Ở hải ngoại bản đầu chuyên đề, còn có vườn ngôn từ, tuyên truyền mở rộng, Tom bình thường không nhìn anime, nhưng ở sơ âm video võng mưa dầm thấm đất dưới, cũng hơi có chút hiểu rõ. Nhưng những này anime đều là trung văn. Hắn chỉ có thể đi một ít tài nguyên chia sẻ bên dưới trang web 5, Anh hóa bản, chữ màn. Bởi Hoa Hạ anime toàn cầu nổi danh, nhưng chính thức chế tác Anh văn bản cực nhỏ. Bình thường cũng chỉ có đài truyền hình phát hình những kia sẽ bị mua được bản quyền. Phối âm phát hình, ở tiến vào mạng lưới liên lạc thời đại sau khi... Lượng lớn ưu tú anime đều ở trên Internet phát ra. Dĩ nhiên là không có Anh văn bản. Bởi vậy, dân gian sinh ra Anh hóa tổ loại này tổ chức. Bọn họ chế tác chữ Anh màn. Vì là Hoa Hạ anime ở Anh văn trong vòng truyền bá làm ra nhất định cống hiến. Chỉ có điều, mấy năm gần đây, Hoa Hạ video trang web cũng bắt đầu mở ra Âu Mỹ chiến trường. Tỉ như cà chua video. Bọn họ tiến vào Âu Mỹ thị trường sau khi, đầu tiên là một chuyện chính là đả kích đạo văn phụ đề tổ. Qua đây, một bộ anime phát ra sau khi, đều có mấy cái phụ đề tổ cướp chế tác phụ đề. Mạnh mẽ nhất thời điểm là, Uela Magi Madoka Magica, dĩ nhiên đồng thời có 12 chữ màn tổ, nhưng này dù sao cũng là màu xám khu vực, dùng Abdian hành vi. Cà chua video một tham gia, liền trực tiếp cho tốt vài chữ màn tổ thành viên đưa đi luật sư hàm. Thậm chí còn liên hệ cảnh sát bắt lấy một chữ màn tổ thành viên. Trong lúc nhất thời, phần lớn phụ đề tổ đều mai danh ẩn tích. Đồng thời, cà chua video tự thân Anh văn hóa không có đuổi tới. Dẫn đến chính mình anime ít nhất phải kéo dài sau một tuần đến hai tuần lễ mới có Anh văn bản. Mà cà chua video không có bản quyền tác phẩm, tỉ như âm nhạc thiếu nữ, càng là vì vậy mà không có phụ đề tổ dám làm. Ở các, mỗi cái, diễn đàn lớn đối với chuyện này phát sinh cãi vã kịch liệt. Một nhóm người cảm thấy, chính bản hóa là lịch sử xu thế, Trước đây loại kia dựa vào phụ đề tổ tài nguyên đến xem anime thời đại trung quy muốn qua đi. Coi như chính bản có tì vết, cũng có thể chi Mochimasa bản. Một nhóm người khác cảm thấy, chính bản cũng đến cung cấp chất lượng cao phục vụ mới được. Như cà chua video loại này một đao cắt, chính mình lại không bỏ ra nổi thứ tốt chính bản, nên quả đoán chống lại. Xem qua những tranh luận này, Tom liền cũng có chút dao động, nhưng này dù sao cùng hắn không cái gì quá to lớn quan hệ. Tác nhâm hỗ ngu trò chơi trên căn bản toàn cầu đem bán. Đều có mỗi cái ngôn ngữ phiên bản. Trước nghe thích xem anime bằng hữu thổi qua, vườn ngôn từ, Tom liền tò mò điểm tiến vào. Dùng tiền mua này bộ phim hoạt hình, quyết định nhìn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.